Chờ đến khi Lộ Phi Nhi về tới nhà, Lý Thanh Lưu cũng xuống xe theo. Cô muốn đuổi anh đi nhưng bỗng chốc lại bị anh nắm eo, trực tiếp đi vào. Lộ Phi Nhi muốn nói cũng không có hơi sức đâu mà nói, vì từ trước đến nay, ở trước mặt Lý Thanh Lưu cô luôn luôn không phải là đối thủ của anh. Lúc hai người đang dây dưa, hai vợ chồng Lục Tuấn Sinh nghe tiếng nên bước ra, thấy con gái cưng của mình lúc này đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, thật sự là khiếp sợ không nói ra lời. Bố, mẹ, Lộ Phi Nhi thật sự sợ hãi. Cái này thì phải giải thích như thế nào với bố mẹ đây? Cậu ấy không phải là cấp trên của con sao? Như thế nào lại... Lộ Tuấn Sinh kinh hãi chỉ vào hai người. Lúc này Lộ Phi Nhi mới giống như điểm kích vội vàng thoát khỏi lồng ngực của Lý Thanh Lưu. Dĩ nhiên cũng là do anh nguyện ý thả cô ra. Lộ Phi Nhi, con vào đây cho mẹ. Mẹ Vu Diễm Hoa một đầu tóc hoa dâm phát hỏa, mặt bà xanh mét. Lộ Phi Nhi rất sợ mẹ, không chỉ bởi vì mẹ cô là cô giáo, mà bởi vì mẹ Vu Diễm Hoa rất hiểu con người cô. Muốn nói dối ư, vô số lần đã chứng minh đó là chuyện không có khả năng. Cho nên hiện tại Lộ Phi Nhi mới căng thẳng như vậy. Vào nhà, Vu Diễm Hoa ngồi xuống, nhìn con gái và Lý Thanh Lưu. Lộ Phi Nhi, rút cuộc cậu ta là ai? Con và cậu ta có quan hệ gì? Nói thật đi, cẩn thận mẹ lột da của con. Vu Diễm Hoa hung dữ nhìn chằm chằm con gái. Cái đó, anh ấy... Lộ Phi Nhi nói năng lộn xộn. Lớn như vậy cô chưa từng căng thẳng như thế này. Thật ra cũng là bởi vì trong lòng cô có tật giật mình. Bởi vì cô và Lý Thanh Lưu đã làm chuyện không nên làm nha. Lúc này Lý Thanh Lưu đứng lên. Là như thế này, bác trai bác gái. Con tên là Lý Thanh Lưu, hiện tại 31 tuổi, là đồng nghiệp cùng đơn vị với Phi Nhi. Quan hệ của con và Phi Nhi là người yêu. Hình như cô ấy vẫn chưa nói với người. Lý Thanh Lưu nói thật nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên. Nghe anh nói như vậy, Vu Diễm Hoa nhìn anh. Dựa vào kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của bà không phát hiện ra điều gì không hợp lý, nhưng cũng không tỏ vẻ đón nhận cách nói của Lý Thanh Lưu dễ dàng như vậy. Cậu nói cậu và Phi Nhi là đồng nghiệp, công việc của cậu là gì? Hai người gặp gỡ bao lâu rồi? Cậu hiểu rõ Phi Nhi được bao nhiêu? Vu Diễm Hoa hỏi liên tiếp mấy vấn đề khiến Lộ Phi Nhi càng căng thẳng hơn, trợn to hai mắt nhìn Lý Thanh Lưu, chờ đợi câu trả lời của anh. Con làm việc trong đội cảnh sát hình sự, bọn con gặp gỡ có lẽ cũng đã được hơn 4 tháng, hiểu biết về Phi Nhi không tính là ít, tình cảm của bọn con rất ổn định. Lý Thanh Lưu vẫn còn cho thêm một đáp án. Mục đích đến đây lần này của cậu là gì? Là vì công việc ư? Hay là tới hỏi thăm bố mẹ của bạn gái? Thật ra trong lòng Vu Diễm Hoa hiểu rất rõ, Lộ Phi Nhi cũng không hiểu rõ lắm. Lần này, Lý Thanh Lưu tới đây hoàn toàn là do nhớ bạn gái của mình, bởi vì anh không mang theo quà biếu. Rất dễ nhận thấy không phải là chính thức tới thăm hỏi. Hơn nữa, trước đó Lộ Phi Nhi cũng không nói với bố mẹ về chuyện này. Nếu nói đến công việc thì lại càng không phải. Chỗ này cũng không phải là phạm vi quản lý của anh. Đầu tiên con tới đây là vì công việc, sau đó nhân cơ hội này đến thăm hỏi hai bác. Hy vọng bác trai bác gái có thể đồng ý để cho con và Phi Nhi gặp gỡ. Trong lòng Lộ Phi Nhi khinh bỉ cái tên không biết xấu hổ kia, lúc đối mặt với bố mẹ vợ tương lai mà vẫn gian xảo như vậy. À, vậy trước mắt mà nói, hiện tại cậu và Phi Nhi vẫn chưa đến tình hình chuyện cưới hỏi, phải không? Ý của bác là... Ngược lại lần này, Lý Thanh Lưu vô cùng nghiêm túc, không có lộ ra nụ cười. Lộ Phi Nhi nghĩ thầm rằng, nếu lúc này anh nở một nụ cười, đoán chừng cô giáo Vu sẽ đuổi thẳng anh ra khỏi cửa. Nếu tình cảm của hai người vẫn chưa sâu đậm đến thế, vẫn chưa ổn định, vậy thì nhất định phải chú ý, vẫn nên phải giữ một khoảng cách là tốt nhất. Dù sao hai người vẫn còn chưa kết hôn. Bác gái nói rất đúng, nếu quan hệ vẫn chưa ổn định như thế thì quả thật là không nên. Chỉ có điều, tuy lần này con tới đây rất vội vàng, không mang quà tặng gì đến cho hai bác trai bác gái, nhưng con thật sự hy vọng là được sự đồng ý của hai bác. Nếu như hai bác không phản đối, con hy vọng chờ đến khi Phi Nhi chính thức tốt nghiệp, có thể cho chúng con kết hôn. Lý Thanh Lưu nói như vậy, cả nhà họ Lộ đều mở to hai mắt nhìn. Ngay cả Lộ Phi Nhi cũng bị dọa, bọn họ sẽ kết hôn ư? Sao cô lại không biết? Lý Thanh Lưu là một cao thủ tâm lý học, nhìn anh giống như là hoàn toàn dựa theo lời nói của Vu Diệm Hoa, nhưng mà tình hình luôn luôn hướng tới phương hướng phát triển mà anh hy vọng. Chỉ có điều cô giáo Vu cũng không phải là người dễ đối phó. Cá tính Phi Nhi nhà tôi quá mạnh mẽ, như vậy không tốt. Hơn nữa con bé còn rất trẻ, tôi không hy vọng nó kết hôn sớm như vậy. Huống chi tôi cảm thấy 4 tháng cũng quá ngắn, hiểu biết của cậu về nó cũng không được nhiều lắm đúng không? Vu Diễm Hoa cảm thấy con gái mình cũng không lo phải gả, kết hôn sớm như thế làm gì. Thật sự bác nói rất đúng, cá tính của Phi Nhi thật sự rất mạnh, không chịu thua. Nếu gặp khó khăn gì trong công việc thì nhất định không ngủ để tăng ca. Ăn cũng rất đơn giản. Nếu không phải ăn mì ăn liền thì là bánh mì. Gần đây lại càng biếng ăn. Buổi sáng thức dậy cũng có lúc bị choáng váng. Cái này cũng là do huyết áp thấp. Thực ra bác gái hãy yên tâm. Tuy con hy vọng có thể nhanh chóng kết hôn, nhưng vẫn còn phải xem suy nghĩ của Phi Nhi nhà hai bác nữa. Lý Thanh Lưu nói xong, Vu Diễm Hoa nhìn anh một hồi mới quay đầu nói với con gái. Phi Nhi, con nghĩ thế nào? Hả? Con? Bọn con ở chung rất tốt. Ha ha. Lộ Phi Nhi bị mẹ cô trừng mắt một cái đành im miệng. Bố mẹ cậu làm nghề gì? Trên mặt Vu Diễm Hoa lộ ra nụ cười, bắt đầu gặng hỏi. Bố con là nhân viên nhà nước, đi làm ở cơ quan. Mẹ con mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, trong nhà chỉ có một mình con là con trai. Tuổi của cậu không còn nhỏ, sao bây giờ vẫn chưa kết hôn hả? À, không phải cậu đã từng kết hôn chứ? Đột nhiên Vu Diễm Hoa nghĩ tới vấn đề này. Nếu để cho người ta biết con của mình gả cho một người tái hôn, không biết bị mọi người cười nhạo như thế nào nữa. Dạ, không có không có. Bởi vì con là từ bộ đội chuyển nghề, cho nên cân nhắc chuyện kết hôn của bản thân hơi trễ. À, vậy cũng không tệ. Đúng rồi, bố mẹ cậu có suy nghĩ thế nào về chuyện hôn nhân đại sự của cậu? Lần này là Lộ Tuấn Sinh mở miệng hỏi. Ông cũng nhìn ra ý tứ không muốn ngăn cản của bà xã mình, trong lòng vẫn thật vui vẻ. Suy nghĩ của con cũng chính là suy nghĩ của bọn họ. Hai bác cứ yên tâm, bọn họ đều là người vô cùng tốt. Ha ha, vậy là tốt rồi. Như vậy đi, các con ngồi xuống trước, hai bác đi chuẩn bị chút cơm. Ở trên thành phố các con đều ăn 3 bữa cơm. Vu Diệm Hoa nói xong liền lôi kéo ông xã đi ra ngoài, để lại hai người Lộ Phi Nhi và Lý Thanh Lưu ở trong phòng. Anh có ý gì? Không phải là không cho anh tiến vào sao? Lộ Phi Nhi tức giận. Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, không phải sao? Nói rõ với ba mẹ em, rồi bọn họ cũng yên tâm giao em cho anh chăm sóc. Lý Thanh Lưu kéo ngang Lộ Phi Nhi ngồi lên chân mình, dọa Lộ Phi Nhi bối rối dãy dụa, không dễ dàng gì mới thoát ra được. Anh điên rồi à? Mặt Lộ Phi Nhi đỏ bừng, nếu để cho bố mẹ nhìn thấy thì cô chết chắc rồi. Phi Nhi, hiện tại anh chính thức cảnh cáo em là người phụ nữ của anh, đời này sẽ không có khả năng buông ra đâu. Lý Thanh Lưu nói lời này vô cùng nghiêm túc, sức lực cầm cổ tay Lộ Phi Nhi rất lớn, khiến Lộ Phi Nhi cảm thấy đau đớn một trận. Lộ Phi Nhi không nói gì, thậm chí mặt lại càng đỏ hơn. Tính cách của cô rất mạnh mẽ. Thực ra, Lý Thanh Lưu đã khiến cô vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ sau khi nghe anh nói những lời này, Lộ Phi Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Anh đối với cô là vô cùng để ý. Trong phòng bếp, Vu Diễm Hoa đang chuẩn bị đồ ăn, bảo Lộ Tuấn Sinh giết một con gà. Bà đun một nồi nước sôi để nhổ bỏ lông gà. Chờ Lộ Tuấn Sinh mang con gà đã được giết xong đi vào, thấy vẻ mặt đầy tâm sự của bà xã đang đứng đó. Diễm Hoa, đang nghĩ gì vậy? Em không thích Lý Thanh Lưu đó à? Lộ Tuấn Sinh thấy dáng vẻ thông minh của tên tiểu tử này, con gái của mình cũng không giống nhau, cảm thấy bọn họ rất thích hợp. Tuổi của cậu ấy lớn hơn Phi Nhi rất nhiều, huống chi là từ trong bộ đội ra, không biết tương lai có đáng bà xã không nữa. Hẳn là không đâu, em suy nghĩ nhiều rồi. Lần đầu tiên Lộ Tuấn Sinh cảm thấy bà xã mình không thông minh đấy. Bộ dạng cậu ấy rất thông minh lanh lợi, nói chuyện cũng thận trọng. Em lo lắng Phi Nhi sẽ bị cậu ấy làm tổn thương. Nhìn cách nói năng, quần áo của cậu ấy không phải là người bình thường đâu. Nếu cậu ấy lừa gạt con gái nhà chúng ta, với tính cách của Phi Nhi, em vô cùng lo lắng. Sau khi nghe Vu Diễm Hoa nói ra lo lắng trong lòng của bản thân, Lộ Tuấn Sinh cũng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Diễm Hoa, vậy vì vừa rồi em lại nói vậy. Em nói không đồng ý là được rồi. Nếu không thì chúng ta bảo Phi Nhi và cậu ta chia tay thôi. Hiện tại Lộ Tuấn Sinh cũng không có tâm trạng nấu cơm. Hai, anh vẫn không hiểu sao. Thật ra thì mới vừa rồi cậu ấy đã nói cho chúng ta biết, cậu ấy và Phi Nhi đã gạo nấu thành cơm rồi. Huống chi em nhìn dáng vẻ của Phi Nhi xem, nó có thể nghe lời của anh nói sao? Em nói cái gì? Rất dễ nhận thấy Lộ Tuấn Sinh bị dọa đến sợ sệt. Cậu ấy nói buổi sáng thức dậy, đầu Phi Nhi sẽ bị choáng váng. Anh nghĩ đi, ý của cậu ấy là chuyện đầu bị choáng váng là cậu ấy theo dõi thấy. Nếu không phải sống chung với nhau thì làm sao có thể biết được chứ? Cho nên em nói, hiện tại người con rể này đã trở thành một nửa con rể rồi. Em hy vọng cậu ấy sẽ đối xử với Phi Nhi thật tốt. Vu Diễm Hoa nói xong, hơn nửa ngày Lộ Tuấn Sinh cũng không nói ra lời. Xem ra quyền chủ động hiện tại đang ở trong tay người ta rồi. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Khó trách sắc mặt bà lại thay đổi nhanh như vậy. Trước đó vẻ mặt vẫn còn chán ghét, nghe xong câu nói đó thì nở nụ cười ngay lập tức. Vợ chồng Lộ Tuấn Sinh nhiệt tình tiếp đãi Lý Thanh Lưu. Buổi tối Lộ Phi Nhi ngủ cùng với mẹ, còn Lý Thanh Lưu ngủ chung với Lộ Tuấn Sinh.

dĩ nhiên đều không phải là giả mạo cảnh sát rồi. Đội trưởng, hai người đây là... Chú Kiến vừa muốn tiếp tục hỏi, Vân Tùng đứng bên cạnh kịp thời đụng anh một cái. Người cơ trí một chút đều có thể đoán được tình huống này là thế nào rồi. Sao các cậu lại ở đây? Làm gì vậy? Vẻ Lý Thanh Lưu bình tĩnh thu súng lại, còn hỏi ngược lại bọn họ muốn làm gì. Người dân tầng đối diện báo cảnh sát, nói đã phát hiện người khả nghi bò lên phòng này. Chúng tôi đến đây cũng nghe trong phòng có tiếng động, cho nên... Người nói chuyện chính là nhân viên cảnh sát ở đồn cảnh sát. Bởi vì nhận được điện báo, cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, lại vội vàng liên lạc trong cục, cho nên mới có trường hợp như bây giờ. Lúc này Lộ Phi Nhi hận không thể chui vào kẽ đất ngay lập tức. Vì sao à? Vì sao à? Thế nào sợ cái gì lại tới cái đó à? Ha ha, chỉ là một sự hiểu lầm. Cái đó, đội trưởng Lý, hai người bận rộn, chúng tôi đi trước đây. Vân Tùng thật sự rất muốn cười, nhưng nhìn mặt Lộ Phi Nhi đã hồng thành cái dạng này, vẫn là nhịn xuống rồi. Được, đi thôi. Lộ Phi Nhi nhìn bọn họ đều đã đi rồi, cả người vẫn đứng ngốc ở đó, miệng thì thào nhắc tới. Có còn mất mặt hơn em không? Hẳn là có. Lý Thanh Lưu hy vọng có thể an ủi cô, ít nhất có thể khiến Lộ Phi Nhi không giận lây sang anh. Nghe anh nói như vậy, Lộ Phi Nhi hung hăng trừng mắt anh. Có thể không giận chó đánh mèo sao? Lộ Phi Nhi một cước đá anh ra ngoài cửa. Không đợi Lý Thanh Lưu phản ứng kịp, cửa đã khóa lại rồi. Lý Thanh Lưu chỉ có thể thất vọng trở về. Mới vừa đi xuống cầu thang, điện thoại liền vang lên. Vâng, lập tức về đơn vị. Lý Thanh Lưu cúp điện thoại, nghĩ muốn trở lại thông báo với Lộ Phi Nhi một tiếng, do dự một hồi vẫn là rời khỏi. Mà ở trong phòng, Lộ Phi Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Hiện tại đã hoàn toàn bại lộ rồi. Sáng ngày mai đi làm, cô phải đối mặt như thế nào với ánh mắt tìm tòi của đồng nghiệp đây? Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Phi Nhi cẩn thận đến chỗ làm. Không biết là do cô mẫn cảm hay quả thật là như vậy, tóm lại cô cảm thấy không ít người biết đến. 8 giờ 30 sáng, điện thoại vang lên. Ra hiện trường, lần này là Chi Ba dẫn Lộ Phi Nhi theo, những người khác đều bận rộn. Lên xe cô phát hiện người đẹp pháp y Bạch Mai nhưng lại không có Lý Thanh Lưu. Trong lòng Lộ Phi Nhi buồn bực, tên khốn kiếp này lại đi đâu rồi. Lần này làm khu nhà trệt ở ngoại ô thành phố. Chủ nhà An Bằng tìm rất nhiều công nhân sửa chữa đến, dự định tu sửa nhà cửa một chút, như thế mới có thể thu thêm tiền thuê. Bởi nhà cửa chỗ này của anh vẫn đều cho mướn. Thu dọn xong, mấy phòng khác đã tu sửa xong từ mấy ngày trước, nhưng mà nhà vệ sinh vẫn chưa hề động tới. Sáng hôm nay mới bắt đầu, bọn họ dự định chuẩn bị tu sửa nhà vệ sinh một chút. Nhất là nền xi măng phía dưới bồn tắm lớn, rời rạc lâu năm, cần phải thay thế lại. Khi An Bằng và công nhân chuẩn bị bắt tay vào dỡ bỏ nền xi măng thì phía dưới bồn tắm, công cụ của bọn họ giống như đụng phải cái gì đó. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó chỉ là cọc gỗ hay thứ gì khác. Nhưng càng ngày xi măng được dỡ ra, càng nhiều thứ gì đó được chôn giấu ở bên trong cũng được lộ rõ hơn. Lúc này An Bằng và mấy người công nhân mới kinh ngạc phát hiện bên trong là bộ phận chân người đã phân hủy. Không khí hôi thối tràn ngập cả căn phòng. Bất kể như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng được nơi đây vậy mà lại giấu xác chết. Sau khi phục hồi lại tinh thần, lúc này An Bằng mới bắt đầu run rẩy gọi điện thoại báo cảnh sát. Mấy người Lộ Phi Nhi tới hiện trường, lúc này mới phát hiện đây là một vụ án rất đặc biệt. Bởi vì hơn nửa tảng đá vẫn còn vùi lấp giữa lớp xi măng. Cho dù là mọi người đeo khẩu trang, Lộ Phi Nhi vẫn có thể ngửi được cái mùi này rất mạnh mẽ. Bạch Mai, Chi Ba và Lộ Phi Nhi bắt tay vào khai thác thi thể. Dòng dã suốt 4 giờ, bọn họ không thể có người khác. Bởi vì chỉ có bọn họ và pháp y mới có thể phân biệt chính xác thi thể bị tổn thương trong quá trình đào bới hay đã bị thương trước khi diễn ra quá trình đào bới. Nạn nhân được khai quật lên, các bộ phận toàn thân đều là màu nâu và khá nhiều bề mặt thối rữa màu đen. Bởi vì bị đóng kín dưới bồn tắm, môi trường ẩm ướt, không khí không lưu thông nên quá trình thi thể bị thối rữa vô cùng chậm chạp. Tên nạn nhân là gì? Vì sao lại xuất hiện trong nhà An Bằng? Vân Tùng và Chu Kiến chịu trách nhiệm điều tra vụ án. Bọn họ hỏi An Bằng, nhưng đối với tên nạn nhân này, An Bằng cũng không có một chút ấn tượng nào. Lộ Phi Nhi trở lại đơn vị, liền ra sức tắm rửa, trà sát làn da đến đỏ. Dùng rất nhiều sữa tắm nhưng vẫn có thể nghe thấy cái mùi khó chịu ấy trên người. Đối với người có cái mũi nhạy cảm mà nói thì thật là đúng là hành hạ đấy. Cơm chiều giải quyết ở cục, chỉ ăn cơm trắng, còn có chút canh cải trắng. Thật sự là không thể muốn đến nửa đêm bị đói mà thức dậy. Mệt mỏi về nhà, Lộ Phi Nhi mới có thời gian nghĩ đến Lý Thanh Lưu. Sao tên khốn kiếp này lại không có một chút tin tức nào vậy? Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Chẳng lẽ anh không nói một câu an ủi nào sao? Hay là anh tính tối nay lại muốn dùng chiêu cũ? Nghĩ tới đây đột nhiên Lộ Phi Nhi không thấy mệt mỏi nữa, cũng không buồn ngủ. Cứ như vậy, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng đến nửa đêm. Nhưng mà Lý Thanh Lưu vẫn chưa tới, cũng không gọi điện thoại. Buổi sáng thức dậy, Lộ Phi Nhi cố ý nhìn điện thoại một chút, không có cuộc gọi nhỡ nào, muốn gọi cho Lý Thanh Lưu. Nhưng suy nghĩ lại một chút, mình không nên quá chiều chuộng người đàn ông này. Nếu như tối hôm qua, trong lòng Lộ Phi Nhi còn có một tin oán trách mà nói, vậy bây giờ có thể nói là tràn ngập tức giận. Cả buổi sáng Lộ Phi Nhi đều bận rộn, sắp xếp chứng cứ ở hiện trường, lại thêm ngày hôm qua ngủ không được tốt. Cho nên đầu Lộ Phi Nhi như muốn nổ tung vậy, mơ mơ màng màng đến căng tin. Bưng một mâm đồ ăn, ngồi xuống góc bàn trống. Một lát sau Chu Kiến, Vân Tùng và Tiễn Minh cũng đến. Quan trọng nhất là còn có Ninh Vệ Đông. Hai, người đẹp. Chu Kiến thay mặt mọi người chào hỏi với Lộ Phi Nhi. Lộ Phi Nhi cũng không nghĩ, trả lời một câu, hai, bát giới. Ha ha, lúc đầu mọi người còn sừng sốt, sau đó là một trận cười vang lên. Ngay cả mấy người bàn bên cạnh cũng nghe được đối thoại của bọn họ. Trong lúc này cả căng tin đều là tiếng cười. Chu Kiến cũng cười khổ, thật sự không ngờ Lộ Phi Nhi cũng có mặt hài hước như vậy. Chỉ có điều, tiếp theo thì không thể nào vui vẻ nữa rồi. Tâm trạng không tệ nhỉ, xem ra là sức mạnh của tình yêu. Thật sự là không ngờ, ha ha. Lời nói của Tiễn Minh rõ ràng mang theo châm chọc, nghe vào trong tai Lộ Phi Nhi thật sự rất khó chịu. Theo như lời nói của cô ta, có nghĩ Lộ Phi Nhi cô là đồ đã dùng qua. Bọn họ cũng biết quan hệ của cô và Lý Thanh Lưu, thậm chí khả năng còn đang đồn đãi lung tung. Bọn họ đang ở cùng nhau. Đối với một cô gái vô cùng bảo thủ như Lộ Phi Nhi mà nói thì thật sự rất xấu hổ. Lộ Phi Nhi cũng không rời khỏi. Cô không muốn tỏ ra yếu kém trước những người này. Thậm chí cô còn có thể cảm thấy sự ghen tị trần trụi của Tiễn Minh và căm phẫn của Ninh Vệ Đông. Điều này đã khiến Lộ Phi Nhi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ăn cơm cũng không lấp được kín miệng của cô. Cho dù Vân Tùng có ngăn Tiễn Minh lại đi nữa thì không khí cũng không thoải mái lên được. Lộ Phi Nhi ăn xong đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, còn bận chút việc. Tôi đi trước đây. Ừ, có tin tức gì thì nói cho tôi biết ngay lập tức. Vân Tùng nghiêm mặt nói. Được. Mới ra khỏi cửa căng tin, Ninh Vệ Đông cũng đuổi theo. Phi Nhi, mình có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì? Hiện tại Lộ Phi Nhi vô cùng phiền chán. Cô cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải nói với cậu ta. Ninh Vệ Đông nói hai lời, trực tiếp kéo Lộ Phi Nhi đến thẳng phòng hồ sơ. Ở đây giữ không ít hồ sơ lâu năm, cũng ít có người tới. Chuyện quan trọng nhất là nơi đây lại cuối hành lang, bị kéo mạnh mẽ như vậy. Lộ Phi Nhi thật sự tức giận lắm rồi. Là thật vậy sao? Những gì bọn họ nói đều là thật sao? Cậu thật sự và đội trưởng của bọn mình đang yêu nhau sao? Ninh Vệ Đông nắm bà vai Lộ Phi Nhi, căng thẳng chờ đợi đáp án này. Cái đó và cậu không có quan hệ gì cả. Cậu lấy thân phận gì, lập trường gì để đến chất vấn mình? Ninh Vệ Đông kích động lắc lư bà vai Lộ Phi Nhi, bị cô vô cùng tức giận gỡ ra. Đúng vậy, bọn tôi đang ở cùng một chỗ thì sao, không được sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả không phải sao? Mình thật không ngờ cậu là người như vậy. Cậu lợi dụng mình để đến đây thực tập, bây giờ vì muốn đứng vững gót chân lại cám dỗ Lý Thanh Lưu. Mình thật quá coi thường cậu. Cậu đê tiện. Bốp. Lộ Phi Nhi không dám tưởng tượng, nhưng mà hiện tại bản thân cô lại bị đánh một cái tát. Nhìn Ninh Vệ Đông khóc đỏ mắt, Lộ Phi Nhi buông quả đấm đang nắm chặt ra. Cậu ta quá cố chấp, có lẽ lúc mới bắt đầu có hứng thú với cô, nhưng dần dần bị cô từ chối, cậu ta mới càng thêm không thả ra. Cậu ta không chịu thừa nhận thất bại, cầm lên được nhưng lại không bỏ xuống được. Nghĩ cô là một người phụ nữ đê hèn, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vốn dĩ tôi vẫn đang cảm thấy có lỗi, nhưng mà hiện tại thì không có một chút nào nữa rồi. Tuy Lộ Phi Nhi bị đánh một cái tát, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Chỉ ít bản thân cô cũng không cần phải bởi vì không có cách nào đáp trả tình cảm của cậu ta mà cảm thấy áy náy nữa. Thi thể đã phân hủy đến thời kỳ cuối, nên rất khó tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết trên thi thể. Bề mặt bị thương cũng không rõ ràng. Bạch Mai chỉ có thể từ trên răng của nạn nhân rút ra một chút kết luận mà thôi. Nạn nhân là phụ nữ, tuổi tác cũng khoảng 40 tuổi. Căn cứ vào tài liệu mà Vân Tùng đưa qua, có thể xác định người phụ nữ này tên là Vương San, bị mất tích 2 năm rưỡi trước. 47 tuổi, dựa vào sở cảnh sát nơi đó nói, cô ta là gái mại dâm ở đó, cũng đã từng bắt giữ lại, cho nên sở cảnh sát cũng có hồ sơ của cô ta. Phụ nữ ở cái tuổi 40 mà bị mất tích cũng chỉ có cô.

Chẳng lẽ em muốn những vật dụng đặc biệt gì đó sao? Lý Thanh Lưu mở to hai mắt nhìn Lộ Phi Nhi, ý tứ giống như là cô đang muốn làm chuyện gì không biết xấu hổ vậy. Xí, có người nào giống như anh không? Lộ Phi Nhi hiểu ý ngay lập tức. Anh chỉ lo lắng em cần vật dụng linh tinh gì đó của phụ nữ, chứ em đang nghĩ là anh nói cái gì. Lý Thanh Lưu cực kỳ vô lại cười nhạo cô, khiến Lộ Phi Nhi tức giận không biết phải đáp trả như thế nào. Hứ, anh cứ đắc ý đi, chờ xem. Em muốn làm gì? Lý Thanh Lưu kinh ngạc phát hiện Lộ Phi Nhi lấy từ trong túi ra một đôi bao tay làm việc, còn có một cái nhíp, giấy bịt kín các loại linh tinh. Bây giờ là lúc thu thập chứng cứ, anh có thể lựa chọn nhận tội hoặc tự em sẽ tìm ra chứng cứ. Lộ Phi Nhi dĩ nhiên là muốn tìm chứng cứ của phụ nữ, hoặc là nói tìm tòi quá khứ của Lý Thanh Lưu, tự anh có thể nhận tội sao? Ha ha, đi tìm đi. Lý Thanh Lưu rất hào phóng. Chờ đến lúc anh khóc, nếu để cho em tìm được cái gì, hứ. Lộ Phi Nhi nhìn dáng vẻ của anh thì càng muốn tìm được cái gì đó. Nói xong liền bắt đầu tìm kiếm từ phòng ngủ. Lý Thanh Lưu cũng không quản cô, bắt đầu lấy hành lý của Lộ Phi Nhi trong túi xách ra. Lộ Phi Nhi phát hiện Lý Thanh Lưu thật sự rất vô cùng sạch sẽ. Phòng này tuyệt đối là do bản thân anh dọn dẹp, bởi vì không ai có thể dọn dẹp phòng người khác mà có thể cẩn thận như vậy. Mọi ngóc ngách đều thu dọn rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Xem ra là tên kia đã được quân đội nuôi dưỡng thành thói quen, thậm chí ngay cả chăn cũng được gấp lại rất khuôn khổ. Khăn trải giường lại càng không có một chút nếp nhăn nào. Tủ quần áo, tủ đầu giường đều chỉ đựng một vài bộ quần áo, ngoài ra chẳng có gì. Lộ Phi Nhi không nản lòng, quyết định đến nhà vệ sinh xem một chút. Chỉ một lát sau, từ trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng thét chói tai của Lộ Phi Nhi. A, sao vậy? Lý Thanh Lưu vội vàng chạy vào xem, vừa chạy đến cửa phòng toilet đã nhìn thấy Lộ Phi Nhi hả hê cầm cái nhíp giơ lên trước mặt Lý Thanh Lưu. Trên đầu nhọn của cái nhíp còn kẹp một sợi tóc, đó là sợi tóc dài, rất rõ ràng đó là của một người phụ nữ. Anh nhìn xem em tìm được cái gì. À, em phát hiện rồi à? Lý Thanh Lưu căn bản không để ý tới Lộ Phi Nhi cản quấy, xoay người bước đi. Hả, sao anh biết đó là giả? Lộ Phi Nhi đi theo sau lưng anh, giống như trò đùa dai của một đứa con nít không được thành công, trong miệng còn thiếu chút kêu em không chịu, em không chịu. Anh từ chối trả lời vấn đề đơn giản như vậy thật sự là rất sỉ nhục chỉ số thông minh của anh. Hứ, Lộ Phi Nhi thấy không vui, cũng không đùa anh nữa. Bản thân mình xoay người đến phòng sách để tắm. Cô phát hiện ở đây có rất nhiều sách, thể loại đa dạng, quân sự, lịch sử, điều tra, tâm lý học, súng ống, còn có các loại sách nước ngoài, chất đầy cả mặt tường. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người cất giữ nhiều sách như vậy đấy. Từ dưới mặt đất lên đến nóc nhà, thậm chí bên cạnh phòng còn có một cái thang nhỏ. Ở một góc của phòng sách có một cái thảm, phía trên còn có mấy cái đệm tựa lưng. Xem ra là anh thường xuyên ở trong này đọc sách rồi. Trên bàn còn có một cái máy vi tính, bên cạnh máy vi tính còn để một quyển sách chưa đọc xong. Đây là một mặt khác của Lý Thanh Lưu mà cô chưa biết sao? Anh vừa giống như là một thư sinh. Lộ Phi Nhi gần như có thể tưởng tượng ra anh đang ngồi trên thảm trải sàn, hình ảnh chăm chú đọc sách. Lộ Phi Nhi tìm kiếm loại sách mà cô cảm thấy hứng thú. Đột nhiên một quyển sách trong góc thu hút sự chú ý của cô. Cô bước đến rút ra rồi lật xem. Không biết từ lúc nào Lý Thanh Lưu đã xuất hiện sau lưng cô. Anh thấy trong tay Lộ Phi Nhi đang cầm một quyển sách, lại từ trong sách rút ra một tờ giấy. Anh đi tới, sau đó đột nhiên đưa tay cướp tờ giấy kia đi. Hả? Đưa em xem nó là gì. Ông xã. Ai là ông xã? Lộ Phi Nhi mới vừa thấy được chữ đầu thì đã bị cướp đi rồi. Cái này rất quan trọng, vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai người nào chiếm thượng phong. Vợ chồng nhà khác nhất định sẽ không giống như bọn họ vậy. Vợ chồng hai người trực tiếp dùng võ. Anh tới, em tới, chỉ để tranh một tờ giấy. Không tới mấy phút, Lộ Phi Nhi đã bị bại trận rồi. Lý Thanh Lưu bị kiềm chế vào trong ngực. Từ phía sau, một cánh tay nhanh chóng lấy tờ giấy viên tròn lại, nhét vào trong miệng. Mắt thấy chứng cứ không lấy được nữa, anh mới buông Lộ Phi Nhi ra. Em nói này đội trưởng Lý, không cần phải đến mức này chứ. Lộ Phi Nhi cười không được, hình ảnh này cũng quá khôi hài rồi. Vội vàng chạy vào phòng bếp, bưng một ly nước ra, đưa cho Lý Thanh Lưu. Nhìn anh ngậm cục giấy trong miệng, đề phòng nhìn cô, cũng không đau lòng anh. Ý tứ chính là, nếu muốn không truy xét thì hãy nuốt nó xuống ngay lập tức. Đáng thương cho đội trưởng Lý, anh hùng nhụt chí nha. Hung dữ nhìn Lộ Phi Nhi, gian khổ nuốt xuống. Lộ Phi Nhi chợt nhíu mày, vui vẻ rời đi. Mùa xuân trong Bách Hương Hoa ấy, tính tang, tính tang, tính tang. Cô vừa chạy vừa ngâm nga một ca khúc. Mắt thấy Lộ Phi Nhi sắp trở về trường học, nhưng mà đã mấy ngày rồi mà Lý Thanh Lưu vẫn chưa trở về. Lộ Phi Nhi vẫn tiếp tục đi làm. Cô biết nhất định anh đang bận rộn. Đột nhiên, mấy người Lộ Phi Nhi nhận được thông báo, có nhiệm vụ khẩn cấp. bên đội cảnh sát hình sự có nhiệm vụ bên ngoài, tất cả đều vào cuộc, không khí vô cùng căng thẳng. Lộ Phi Nhi cùng đi theo các đồng nghiệp lên xe, bất ngờ nhìn thấy Chu Kiến và Ninh Vệ Đông đều vác súng trên vai, đạn lên nòng, cũng đưa áo chống đạn, mũ sắt cho Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn. Có nhiều cảnh sát vẫn liên tục chạy về phía ngoại thành, đến một chỗ đất trống thì dừng lại. Xuống xe, Lộ Phi Nhi mới phát hiện phó cục trưởng cũng đang ở đây, mấy vị lãnh đạo ở bên cạnh nghiên cứu bản đồ. Lộ Phi Nhi quan sát hoàn cảnh xung quanh, chiến trường chủ yếu của bọn họ hẳn là ở sau núi. Chu Kiến đến bàn giao tình huống với Phương Mẫn. Hai tên tội phạm Trịnh Vi Dân và Vương Chí Cương là tội phạm trốn trại cấp 1 của Bộ Công an, nghi có dính líu đến mua bán ma túy. Bắt giữ mấy người làm con tin, trong tay bọn chúng có súng, khả năng còn có thuốc nổ. Phương Mẫn và Lộ Phi Nhi ở đây tiếp viện, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Cấp trên cấp thẻ ra vào cho Lộ Phi Nhi và những người khác. Mãi cho đến buổi trưa vẫn chưa có tin tức nào. Đột nhiên một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu yên tĩnh, khiến tất cả mọi người đều căng thẳng. Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn thấy đồng đội bắt đầu di chuyển, nhưng mà vẫn không biết tình huống hiện tại là như thế nào, không biết có người nào bị thương hay không, hay là đã bắt được tội phạm. Qua hơn nửa ngày vẫn không có tin tức. Lúc này ở phía xa có hai chiếc xe cảnh sát đang mở cửa. Lộ Phi Nhi nhận ra đó là xe đặc công, xe rất dài, có lẽ có thể chứa khoảng 20 người. Tất cả có hai chiếc. Cửa xe mở ra, từ trên bước xuống đều là đặc công mặc đồ đen, trong tay cầm theo vũ khí tối tân nhất. Hơn nữa tất cả bọn họ đều che mặt, căn bản là không nhìn thấy rõ. Vũ khí trong tay của bọn họ cũng không phải chỉ một loại, có 8 kiểu súng tự động, kiểu 81, Automatic, Rattler. Thiết kế yêu cầu là cùng thời đại mấy kiểu 56 súng máy bán tự động, kiểu 56, Sumachi gần. Lấy hỏa lực mãnh liệt kết hợp với độ chính xác khi bắn. Theo miêu tả của quân đội, trang bị súng kiểu 81 độ chính xác khi bắn ra rất là tốt. Bộ đội tác chiến cũng cho biết, từng ở trên cự ly hơn 100 mét, dùng hai kiểu 81 ép lô cốt quân địch, khiến cho bọn chúng không có cách nào nổ súng được. Súng bắn tỉa và còn có cung nỏ. Bởi vì tính chất mẫn cảm của công việc, Lộ Phi Nhi đặc biệt chú ý đến cung nỏ và súng bắn tỉa. Cô đã từng nhìn thấy hai loại vũ khí này trên sách vở. Trong trường học cũng chỉ có được nhìn thấy qua vài lần, nhưng bây giờ nhìn trang bị của bọn họ dường như càng thêm tân tiến hơn một chút. Kính nhắm trên súng bắn tỉa hẳn là tân tiến nhất. Nghe nói gì chưa? Phương Mẫn thần bí tiến lên bên cạnh Lộ Phi Nhi. Nghe nói cái gì? Lộ Phi Nhi vẫn nhìn chằm chằm, bởi vì cô thấy được một bóng dáng quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc. Cho dù là toàn thân anh đều che kín chặt chẽ, nhưng mà Lộ Phi Nhi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra Lý Thanh Lưu ngay lập tức. Anh đang chỉ huy đội ngũ của anh. Lúc đi qua bên người Lộ Phi Nhi, ánh mắt họ giao nhau, cô lại càng khẳng định đó là anh. Chị thấy bọn họ hẳn là đại đội chiến thuật chiến đấu đặc biệt rồi. Em có biết bọn họ tuyển chọn người như thế nào không hả? Chắc là dựa vào tính chất quân đội để tuyển chọn hả? Lộ Phi Nhi cũng suy đoán. Thôi đi, nói thừa. Hơn 3.000 người chỉ giữ lại 20 người, tố chất tâm lý, giác ngộ chính trị, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể năng. Còn rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà vẫn còn một điều kiện nhất định em không biết. Phương Mẫn rất đắc ý. Lại còn gì nữa? Thôi đi, chị nói cho em biết. Yêu cầu dáng người của bọn họ phải cao hơn 1m8. Dáng vẻ còn phải có khí phách. Phương Mẫn cười nói. Cái gì chứ? Bọn họ đang chọn người đẹp sao? Lộ Phi Nhi có phần dở khóc dở cười. Mà cái này gọi là điều kiện tuyển chọn gì chứ hả? Bởi vì thỉnh thoảng bọn họ phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ những người lãnh đạo quan trọng. Em nói nếu tiếp đãi khách nước ngoài mà bộ dáng khó coi vậy thì không thể là mất mặt đất nước mà. Phương Mẫn nhìn xung quanh không có ai, rồi nói tiếp. Lần trước chị đến bệnh viện quân y, đúng lúc gặp phải một đội viên trong đội đặc nhiệm đang kiểm tra sức khỏe. Wow, làm chị thật sự khiếp sợ nha. Đồng loạt một đám mãnh nam, bộ dáng còn đẹp trai hơn người mẫu. Chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, người mẫu làm gì có phong độ như bọn họ chứ. Một người đẹp bên cạnh chị không kiềm chế được bản thân muốn chụp ảnh bọn họ, liền bị cấp trên của bọn họ giữ chặt. Anh ta nói, không được chụp ảnh bọn họ, khốc liệt không? Ừ, quả thật. Chỉ có điều trong lòng Lộ Phi Nhi lại đang nghĩ, cái gì mà làm nhiệm vụ bảo vệ chứ? Còn phải không ngăn cản, thương vong hay sao? Đó chỉ là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Nếu cô là một người bình thường, hoặc là nói chỉ là một người cảnh sát thông thường, trong lòng Lộ Phi Nhi tưởng cô nhất định sẽ tôn kính bọn họ. Nhưng mà hiện tại, cô lại muốn trở thành một người thân của bọn họ. Cô càng quan tâm đến sự an nguy của người trong lòng hơn. Lý Thanh Lưu dẫn theo người vào bên trong cùng lãnh đạo tìm hiểu tình huống một chút, sau đó mới sắp xếp bố trí vây bắt như thế nào. Lộ Phi Nhi ở phía xa nhìn, cô vô cùng căng thẳng. Lúc Lý Thanh Lưu dẫn theo đội viên rời khỏi, Lộ Phi Nhi cũng không có cơ hội nói chuyện với Lý Thanh Lưu. Cô cũng biết